Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275: Triệu hoán khế ước. Trông thấy Chu Thần trong tay lục sắc tiên dược, Độc Cô Nhạn lập tức liền không khóc. Nàng nhớ ra rồi, ngày đó tại Tác Thác Thành, các nàng hoàng đấu chiến đội cùng Sử Lai Khắc học viện người tranh tài về sau, Chu Thần liền một người cho bọn hắn một viên tiên dược. Vô luận thương nặng cỡ nào đều có thể phục hồi như cũ. Nhớ tới cái này tiên dược công hiệu, Độc Cô Nhạn cơ hồ là một bước nhào tới Chu Thần bên người. Ôm lấy Chu Thần bắp đùi chính là dừng lại cọ lung tung. Một bên cọ còn một bên nhu nhu nhược nhược khóc thút thít nói: Chu Thần miện hạ, cầu ngài mau cứu gia gia của ta đi. Ta nguyện ý đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Đời này không được sao? Nhất định phải chờ đời sau. Một bên Ninh Vinh Vinh nhìn thấy không có tiết tháo chút nào. Ôm lấy Chu Thần bắp đùi liền khóc Độc Cô Nhạn, cảm thấy một trận oán giận, không khỏi mở miệng tế đoái đạo. Độc Cô Nhạn phẫn nộ nhìn chằm chằm liếc mắt Ninh Vinh Vinh. Lập tức vô cùng thống khổ suy nghĩ một lát, lại quay đầu nhìn một chút Ngọc Thiên Hằng. Lúc này mới đã quyết định quyết thầm nghĩ: Tốt, Chu Thần miện hạ, chỉ cần ngài cứu sống gia gia của ta, Độc Cô Nhạn nguyện ý làm trâu làm ngựa báo này đại ân. Lời vừa nói ra, Chu Thần lập tức ho khan một tiếng, trên mặt có chút xấu hổ, mà Độc Cô Nhạn sau lưng Độc Cô Bác sắc mặt cứu nạn đã thấy nhiều. Hắn cơ hồ là dùng hết khí lực mới gian nan nói: Nhỏ tử, ngươi dám đụng đến ta tôn nữ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mà sắc mặt khó coi nhất thì là Ngọc Thiên Hằng, thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đời tiếp theo gia chủ. Hắn đã sớm coi Độc Cô Nhạn là nữ nhân của mình. Mà lại Độc Cô Nhạn bản thân liền có kịch độc, nhân loại bình thường căn bản không đến gần được. Cũng chỉ có hắn nắm giữ loại này đỉnh cấp thú võ hồn nhân loại mới có thể miễn cưỡng tiếp xúc. Hiện tại, Độc Cô Nhạn vì gia gia của mình, cam nguyện bỏ xuống chính mình, phục thị Chu Thần, hắn không oán, có thể Chu Thần liền thành hắn ghi hận mục tiêu. Ngọc Thiên Hằng giờ phút này song quyền nắm chặt, hai mắt xích hồng, nhưng lại căn bản không dám nhắc tới ra một câu ý kiến phản đối. Mà bên cạnh hắn hoàng đấu chiến đội các đội viên, thì đều dùng đến vô cùng ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn. Loại ánh mắt này Ngọc Thiên Hằng rất minh bạch, đây là đối đãi nón xanh nam ánh mắt. Khụ khụ, việc này ngày sau hãy nói, ngày sau hãy nói. Chu Thần xấu hổ vô cùng tránh ra khỏi bị Độc Cô Nhạn ôm chặt lấy bắp đùi, tiếp lấy nhìn về phía tại dưới sự phẫn nộ còn sót lại một hơi Độc Cô Bác. Lão độc vật, vẫn là vừa rồi đề nghị, chỉ cần ngươi quy thuận tại ta, ta liền cứu tính mạng của ngươi. Nghe nói Chu Thần lời ấy, Độc Cô Bác nâng lên phổi, dùng sức phun ra một câu: Nằm mơ. Nhìn thấy như thế kiên cường Độc Cô Bác, Chu Thần cười ha ha. Hắn thích nhất loại này kiên trinh bất khuất người, áp đảo loại này xương cứng mới có niềm vui thú nha. Thế là Chu Thần ha ha nói: Bì bì rán, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi chết không sao, cháu gái của ngươi nhưng là không còn người quản. Ngươi dám? Độc Cô Bác nhìn trước mắt cười tủm tỉm Chu Thần, tức giận đến giận sôi lên, họa không kịp người nhà. Đây là bao nhiêu năm đến nay chuẩn tác, tiểu tử này không riêng đem hắn đánh được chỉ còn lại một hơi, còn muốn nhúng chàm cháu gái của hắn. Đồ vô sỉ. Không riêng gì Độc Cô Bác như thế nghĩ, cơ hồ một bên tất cả mọi người như thế nghĩ. Ninh Vinh Vinh càng là tức đến xanh mét cả mặt mày. Đây quả thật là nàng một mực theo đuổi hoàn mỹ phu quân sao? Mà Ngọc Thiên Hằng càng là đã không nhịn được trong lòng căm giận ngút trời. Hắn đang muốn phát động võ hồn, tìm Chu Thần liều mạng, một cái tay liền khoác lên đầu vai của hắn, Đây là thúc thúc của hắn, đại sư Ngọc Tiểu Cương tay. Ngọc Tiểu Cương lạnh lùng nhìn xem cái này không giữ được bình tĩnh chất tử. Thản nhiên nói, nghe Chu Thần Miện Hạ nói hết lời. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn chết, ta cũng không ngăn ngươi. Ngọc Thiên Hằng nghe nói lời ấy, cũng bình tĩnh lại. Chu Thần thực lực thông thiên. Hắn đi lên, xác thực chỉ là chịu chết mà thôi. Lúc này, Chu Thần nhìn thấy đám người ánh mắt, lập tức cảm giác không được. Thế là hắn vội vàng giải thích nói, lão độc vật, ngươi nghĩ gì thế? Ta là cái loại người này sao? Ta là nói tôn nữ của ngươi trên thân độc tố. Ngươi võ hồn là biến dị bích phải rắn, nắm giữ kịch độc. Loại này võ hồn không chỉ có thể hạ độc chết người khác, cũng có thể hạ độc chết chính mình. Ngươi năm đó may mắn nếm qua cái gì thiên tài địa bảo đồ vật, miễn cưỡng chế trụ kịch độc, nhưng cái kia thiên tài địa bảo cũng không có khả năng giúp ngươi cả một đời. Coi như ngươi hôm nay may mắn bất tử, qua mấy năm cũng phải bị độc tố phản phệ mang tới thống khổ hành hạ chết. Ngươi làm sao biết? Đạo Độc Cô Bác một mặt kinh hãi, miễn cưỡng hỏi, liên quan gì đến ngươi? Chu Thần một câu chặn lại Độc Cô Bác miệng. Bản thiếu nhìn qua nguyên tác, làm sao tích, nhìn thấy đã có lay động Độc Cô Bác. Chu Thần thản nhiên nói, ngươi chính mình có lẽ đã không sợ chết, dù sao ngươi đã hơn 70 tuổi. Đáng tiếc, ngươi cái kia như hoa như ngọc tôn nữ, chỉ sợ không chống được ngươi thời gian dài như vậy. Nàng cũng càng chưa chắc có ngươi dạng này nghị lực đến chịu đựng dần dần gia tăng thống khổ. Nàng độc sẽ chỉ phát tác so ngươi kịch liệt hơn, không mấy năm tốt sống. Bởi vì nàng là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu, liền bị loại độc tố này chỗ đắm chìm vào. Nghe nói lời ấy, Độc Cô Bác ảm đạm vô quang, trong mắt lóe ra âm tình bất định quang mang. Chu Thần nói tới hết thảy đúng là hắn hiện tại lớn nhất thống khổ. Tại thực lực cường đại phía sau, hắn thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng tra tấn. Mỗi một lần cái kia tra tấn đều làm hắn sinh tử không thể. Loại đau khổ này, căn bản là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Có lẽ loại thống khổ này, hắn hiện tại đã tập mãi thành thói quen. Nhưng hắn tuyệt không nghĩ cháu gái của mình cũng gặp loại thống khổ này. Sớm mất đi tính mạng, giống như Chu Thần nói như vậy, Độc Cô Bác có thể không thèm để ý sống chết của mình, lại không thể không thèm để ý cháu gái của mình. Độc Cô Nhạn mới vừa vặn 20 tuổi, còn có tương lai tốt đẹp. Huống chi, tại Độc Cô Nhạn trước đó, hắn đã thưởng thức qua thân nhân mất mạng tư vị. Con trai độc nhất của hắn chính là bị độc tố công tâm mà chết. Độc Cô Nhạn có thể nói là hắn duy nhất còn tại thế thân nhân. Độc Cô Bác một đời chơi độc, có thể vẻn vẹn đối với trên người mình kịch độc không có thể làm sao. Hắn cũng đã làm vô số nếm thử, đổi lấy lại chỉ là thống khổ càng lớn mà thôi. Trên mặt âm tình bất định chi sắc dần dần dày. Độc Cô Bác hít sâu một hơi, trong lời nói âm điệu trở nên hòa hoãn mấy phần. Ngươi có thể cứu ta tôn nữ? Có thể, Chu Thần quả quyết nói. Có thể, lão phu đã là Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất cố vấn, không có cách nào quang tại ngươi dưới trướng. Không có việc gì, ngươi có thể kiêm chức. Chu Thần lại đem đối phó Tần Minh bộ kia kiêm chức lý luận đem ra. Mà lại, hắn căn bản không cho Độc Cô Bác đổi giọng cơ hội. Trực tiếp trống rỗng biến xuất một phần khế ước. Đây là hệ thống nhân vật triệu hoán công năng bên trong khế ước triệu hoán. Độc Cô Bác là phong hào đấu la, tương đương với đấu hoàng cường giả. Dựa theo hệ thống bên trong thực lực phân chia, xem như tam giai khế ước một tấm liền giá trị 1.000 điểm. Chỉ cần Độc Cô Bác gia hạn khế ước, về sau vô luận ở vị diện nào, Chu Thần đều có thể trực tiếp triệu hoán hắn. Vì chính mình tác chiến, đến chính mình dùng tinh thần lực ký, Chu Thần trực tiếp đem khế ước đưa tới Độc Cô Bác trước mặt.